Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, nhảy dù. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu tìm tới Nguyệt gia đám người, ở hắn rời đi trước đó, nhất định phải làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc. Vị trí gia chủ đột nhiên treo trên bầu trời, việc cấp bách. Đầu tiên là Vi Nguyệt nhà tuyển một cái gia chủ. Nguyệt Trung Thu đứng ở Nguyệt gia quảng trường bệ đá. Phía dưới, một đám người nhà họ Nguyệt lại kính vừa sợ. Nguyệt Trung Thu một người cùng hơn 10 cái đáng sợ cường giả quần nhau. Cuối cùng lại còn sống tiếp được. Để cho đám người kinh hãi là, hắn vậy mà còn đánh chết mấy người. Hiện tại, lại bởi vì Nguyệt Trung Thu nguyên nhân. Hai đại gia tộc rút đi, Nguyệt gia hoàn toàn xứng đáng thành Vĩnh Lạc trấn bá chủ. Mọi người không nên kinh hoàng, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Ta còn chưa tới giận đời cấp độ, trước kia đủ loại, hôm nay xóa bỏ. Nguyệt Trung Thu liếc nhìn đám người, nhìn thấy bọn họ kinh hoàng dạng, không khỏi khe khẽ thở dài. Những người này tự nhiên có đã từng đối với hắn châm chọc khiêu khích người. Nhưng bây giờ hắn làm sao sẽ cùng bọn hắn chấp nhặt. Ta hôm nay triệu tập mọi người tới trước mục đích là muốn Vi Nguyệt nhà tuyển mới nhất đại gia chủ. Không biết mọi người có ý kiến gì? Nguyệt Trung Thu mỉm cười, cao giọng tuyên bố. Cái này, Trung Thu thiếu gia thiên tư cái thế, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Chúng ta ủng hộ Trung Thu thiếu gia. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đưa mắt nhìn nhau, cùng hô lên. Nguyệt Trung Thu sững sờ, hắn ngược lại là quên một lần này gốc ra. Mình bây giờ lực chấn nhiếp quá lớn, đám người khẳng định cho là mình là thăm dò bọn họ, bức bách bọn họ tuyển bản thân. Mọi người hiểu lầm, ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Cái này vị trí gia chủ, hẳn là đề cử những người khác, hẳn là hiện tại, chính là trước kia, Nguyệt Trung Thu đều không có đem vị trí gia chủ để vào mắt. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là đem vấn đề giao cho Nguyệt Trung Thu. Có hắn ở, coi như là người đó có ý kiến, sao lại dám nói ra? Tất nhiên dạng này, cái này vị trí gia chủ, ta đề cử Thắng Mạc Đường ca. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía trong đám người một thanh niên. Đối phương lớn hơn mình 2 tuổi. Một năm trước đó, ở bãi săn, thời khắc sống còn, hắn không đành lòng đồng tộc tương tàn. Bỏ Nguyệt Diệp, ta, Thắng Mạc lấy làm kinh hãi. Không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu mỉm cười gật đầu. Thắng Mạc thực lực mặc dù chỉ có tụ linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng thiên phú như vậy, tại loại này trong trấn đã tính được là hàng đầu. Huống hồ, ở hắn trấn áp thô bạo phía dưới, hắn tin tưởng toàn bộ Vĩnh Lạc trấn vẫn chưa có người nào dám ngấp nghé Nguyệt gia. Đám người không có dị nghị, cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Thắng Mạc ở đám người chú ý phía dưới, tuổi còn trẻ, liền ngồi lên vị trí gia chủ. Sắc trời dần tối, Nguyệt Trung Thu gọi tới Thắng Mạc cùng Nguyệt Phàm Mẫu. Đại ca ca, người thật lợi hại, về sau không còn có người khi dễ chúng ta. Diệp Phàm nắm lấy Nguyệt Trung Thu góc áo hưng phấn nói. Tuổi của hắn vẫn còn, căn bản không biết e ngại là cái gì. Cho nên, không hề giống những người khác một dạng kính sợ tránh xa. Bình thường hảo hảo tu luyện. Cùng Thắng Mạc Đường ca hào hào trấn hưng Nguyệt gia, về sau sẽ mạnh hơn ta. Nguyệt Trung Thu một câu hai ý nghĩa, chỉ ra Nguyệt Phàm tầm quan trọng, miễn cho mẫu hai người lại thụ ức hiếp. Ngoại trừ Diệp Phàm, hai người khác tự nhiên minh bạch Nguyệt Trung Thu ý tứ. Thắng Mạc gật đầu một cái, người yên tâm, có ta Thắng Mạc ở một ngày, bọn họ ở nơi này Vĩnh Lạc trong trấn thì sẽ không chịu một chút ủy khuất. Tạ ơn, phụ nhân liền vội vàng gật đầu nói tạ ơn. Nguyệt Trung Thu rất tự nhiên đỡ dậy phụ nhân, hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nếu như mẹ của hắn vẫn còn, chính mình lúc trước bị đuổi ra Nguyệt gia thời điểm, tất nhiên cũng là Nguyệt phàm mẫu thân như vậy biểu hiện. Trên thực tế, hắn căn bản không biết mình mẫu thân là ai, Nguyệt gia cũng không có ai biết rõ. Nơi này là một chút công pháp, võ kỹ, linh thạch, cùng một chút vật gì khác. Mặc dù không thể để cho Nguyệt gia thăng chức rất nhanh, nhưng hảo hảo lợi dụng, nhất định có thể để Nguyệt gia thực lực tăng vọt. Nguyệt Trung Thu đem mấy túi chữ vật đưa cho Tháng Mạc, đây đều là từ những cái kia cường giả trên người lục soát cướp mà đến. Hắn mặc dù chướng mắt, nhưng đối với Nguyệt gia đến, là một bút kinh thiên tài nguyên cùng tài phú. Cái này, Tháng Mạc chỉ là tùy ý mở ra một cái túi đựng đồ, lập tức kinh hô lên, cái này một cái túi đựng đồ đồ vật bên trong, liền so Nguyệt gia mười mấy năm tích lũy còn muốn phong phú. Đường ca, ta tin tưởng ngươi có những vật này, có thể cho Nguyệt gia lớn mạnh. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Tháng Mạc bả vai, trịnh trọng nói. Tháng Mạc gật đầu, trong mắt lóe lên ti ti hào khí, đấu trí sục sôi. Còn có, ở ngươi chưa triệt để có được khống chế đại cục thực lực phía trước, không muốn bại lộ những vật này, Nguyệt gia khẳng định có người không phục ngươi, miễn cho biến khéo thành vụng. Nguyệt Trung Thu thâm thúy mắt hiện lên từng đạo ánh sáng. Lòng người không đủ, không có thực lực tuyệt đối áp chế, có được trọng bảo liền là một tội lỗi, tỉ như trước mặt hắn. Ta minh bạch, Tháng Mạc gật đầu. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu vẫn là có chút không yên lòng, từ chỗ nào chút trong túi chữ vật, tìm được một chút dược hiệu ôn hòa linh thảo, trợ giúp Tháng Mạc luyện hóa, cưỡng ép trợ giúp đối phương đột phá đến linh hải cảnh giới. Lúc nửa đêm, Vĩnh Lạc Trấn lướt đi một bóng người, nhanh như thiểm điện, nhìn kỹ phía dưới, hắn một cái tay bên trong, các dẫn theo hai người, người này chính là Nguyệt Trung Thu, tất cả nói rõ ràng, là thời điểm rời đi. Nguyệt Trung Thu thần lực cái thế, lần này sau khi đột phá, càng là bạo tăng, hẳn là bốn người, liền xem như vượt qua trăm vạn cân đồ vật, Nguyệt Trung Thu cũng là lật tay ở giữa liền có thể mang đi. Lao nhanh mấy canh giờ, sắc trời dần sáng, rốt cục chạy tới Vạn Hộ Thành. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem bốn người thả dù xuống, sau đó thong dong rời đi. Sau đó, Nguyệt Trung Thu một lần nữa từ cửa thành bước vào Vạn Hộ Thành. Bất quá, hắn lúc này sớm đã biến đổi một bộ tướng mạo. Lúc này, hắn thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, làn da ngăm đen, ăn mặc cũng thật là đơn giản, đi ở trên đường cái, tuyệt sẽ không khiến cho chú ý của mọi người. Trên thực tế, Vạn Hộ Thành đã sớm vỡ tổ, sáng sớm đã có người bỏ ra mấy cái nửa chết nửa sống người. Đây là oanh động tính tin tức, Nguyệt Trung Thu một đường bước nhanh tiến lên, rất nhanh liền đến hắn tìm hiểu tin tức tửu lâu. Lão Phu thấy rất rõ ràng, vừa rồi ném mấy người chính là vài ngày trước ở đây đại phát thần uy thanh niên. Ta cũng nhìn thấy, chính là hắn, chuẩn không sai. Vậy hắn sáng sớm làm loại chuyện này là vì cái gì? Rảnh đến nhàm chán, Nguyệt Trung Thu rất tự nhiên đi vào tửu lâu. Nơi này so với một lần trước còn muốn náo nhiệt. Vì cái gì? Người không thấy được mấy người bọn họ là bị người nào đón đi sao? Tất cả đều là từng cái hoàng triều người, còn có một cái là Vạn Thánh Tông cường giả. Cái kia Vạn Thánh Tông cường giả ta đã thấy, thập phần cường đại, đã từng dễ dàng trấn áp hai cái ngự không cảnh cửu trọng thiên cường giả. Cái gì? Lợi hại như vậy sao? Đám người chấn động, không thể nào hiểu được Nguyệt Trung Thu là làm như thế nào đến. Dựa theo người kia chỗ, lão giả kia thế nhưng là thuế phàm cảnh cường giả. Tin tức đáng tin, tin tức đáng tin, mấy đại hoàng triều nổi giận, phát ngôn bừa bãi muốn đem một cái tên là Nguyệt Trung Thu thanh niên chém thành muôn mảnh. Các Người biết rõ đây là vì cái gì sao? Thanh niên kia quá khỏe khoắn. Mấy đại hoàng triều mấy chục cái cường giả. Chỉ trở về như vậy bốn người. Còn bị phế tu vi. Đột nhiên, Tửu Lâu tràn vào hai người nam. Kích động nói, xem bọn hắn nhìn có chút hả hê dạng. Liền biết là chuyện tốt người. Cái gì? Đây là không lời khiêu khích. Đây là miệt thị mấy đại hoàng triều sao? Đám người không thể bình tĩnh, có khiếp sợ, có xem náo nhiệt, một lần sôi trào, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.